Xuyên là mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sảnh và bếp có một cửa sổ, các món ăn được đưa qua cửa sổ này mỗi khi một món ăn được đưa ra, bên trong lại gọi một tiếng, khách hàng sẽ cầm phiếu đến cửa sổ lấy thức ăn. Tô Chiêu Chiêu chọn một bàn gần cửa sổ để ngồi. Khi ngẩng đầu lên, cô có thể nhìn thấy cảnh bên trong bếp qua cửa sổ. Không phải cô định học lén cách nấu ăn, mà chỉ có chút tâm lý nhỏ mọn, sợ rằng mình đã đắc tội với người trong quán ăn, có khi lại bị họ nhổ nước bọt hay bỏ cát vào đồ ăn. Nhân viên phục vụ kiêu căng như vậy, bảo cô tin rằng quán không có người hậu thuẫn thì khó lắm. Ai biết được, có thể cô ấy là con gái của đầu bếp hoặc em gái của lãnh đạo quán thì sao? Được rồi, đúng là cô nghĩ hơi nhỏ mọn, may mắn là cô không phát hiện ra điều gì bất thường. Khi tiếng xào nấu trong bếp dừng lại, cô bước đến cửa sổ. Để tôi tự lấy, cô tự đi lấy đồ ăn chứ không nhờ người phục vụ mang ra, vì mọi người đều tự đến lấy, không cần thiết phải đặc biệt. Quán ăn Quốc Doanh tuy phục vụ không tốt nhưng hương vị thật sự rất ngon, không hổ danh là nơi mọi người thích đến thưởng thức sau khi lĩnh lương. Món thịt kho tàu béo mà không ngấy, thịt mềm mịn, biết ngay đã được nấu nhiều giờ trên bếp, nước sốt đậm đà, bên trong còn có đậu nành. Tô Chiêu Chiêu không cưỡng lại được, ăn cùng cơm, chẳng mấy chốc đã hết nửa bát. Món rau cải xào với tóp mỡ cũng ngon, thời gian nấu vừa phải, tóp mỡ giòn, cải ngọt nhẹ. Một món mặn, một món chay và bát cơm ba lạng, Tô Chiêu Chiêu ăn no căng. Người ta ở thời đại này thật sự rất thật thà, phần thịt và rau cũng không nhỏ chút nào. Cô không dám lãng phí, đành cố nhét thêm vào bụng. May mắn là khả năng ăn của cô vẫn khá tốt, ăn sạch sẽ không còn chút gì. Khi bước ra khỏi cửa quán, cô cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, quay đầu lại thì thấy là nhân viên phục vụ. Người phục vụ bị ánh mắt đột ngột của cô làm cho giật mình, khuôn mặt cứng đơ, trông cực kỳ ngượng ngùng. Chắc là muốn nhổ vài bãi nước bọt vào lưng cô đây, Tô Chiêu Chiêu hiểu ngay. Cô cười cười, vẫy tay, tạm biệt nhé, rồi cô bước đi, đợi cô đi xa, nhân viên phục vụ mới nhỏ giọng chửi một câu. Đồ điên, Tô Chiêu Chiêu, người vừa bị gọi là điên, cuối cùng cũng bước vào cửa hàng bách hóa. Chỉ đứng bên ngoài thôi cô đã cảm nhận được quy mô của cửa hàng này không hề nhỏ, bước vào thì đúng là vậy. Cô đứng ở cửa nhìn quanh, thấy một loạt quầy hàng nối tiếp nhau, xung quanh bao thành một vòng tròn, ở giữa cũng có một vòng tròn các quầy hàng khác. Bên ngoài là khách hàng, còn bên trong vòng tròn là nhân viên bán hàng và rất nhiều hàng hóa đa dạng. Cửa hàng này không chỉ có một tầng, phía trên còn có một tầng nữa. Vì vậy mà người ta gọi đây là trung tâm bách hóa. Nếu nhỏ hơn thì chỉ gọi là cửa hàng thôi. Không lạ khi thời bấy giờ, đi vào thành phố và ghé thăm một cửa hàng bách hóa lớn như vậy đã được coi là mở mang tầm mắt. Những người dân sống ở nông thôn cả đời chắc chẳng dám tưởng tượng một nơi bán hàng lại có thể rộng đến thế trong thành phố lớn. Tô Chiêu Chiêu nên cảm thấy may mắn vì hôm nay là ngày làm việc, nếu là ngày nghỉ thì chắc phải hét lên mới nói chuyện được trong đây. Người đông nghịt, đầu người chen chúc, đúng là cảnh tượng này. Mặc dù hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng lượng khách cũng không ít, hầu như mỗi quầy đều có vài người đứng xem hàng. Tô Chiêu Chiêu đầu tiên đến quầy bán văn phòng phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiền cô lấy giúp tôi hai cây bút lông và hai chai mực. Nhân viên bán hàng liếc cô một cái, cô muốn mực nước phải không? Dùng mực nước viết thư pháp thì lãng phí quá. Tô Chiêu Chiêu, đúng, là mực tàu, phiền cô lấy giúp tôi hai chai mực tàu. Nhân viên bán hàng vừa nhìn là biết cô này làm cha mẹ mà không hiểu gì. Chắc bọn trẻ nhà cô sắp học thư pháp rồi đúng không? Đúng vậy, cô không phải không hiểu, mà là quên, chẳng nhớ ra gì cả. Viết thư pháp thì tốn mực lắm, nghe cô nói là biết nhà có hai đứa trẻ cần dùng. Tôi khuyên cô nên mua thỏi mực, dù giá hơi cao nhưng dùng được lâu, mỗi lần chỉ cần mài một chút với nước là đủ dùng rồi. Nhà có hai đứa nhỏ thì mua một thỏi là đủ. Sau này đứa em còn có thể dùng tiếp. Vừa nói, nhân viên vừa lấy một thỏi mực bọc giấy ra cho cô xem. Mua thêm cây nghiên mực là được. Nhân viên bán hàng giới thiệu nhiệt tình khiến Tô Chiêu Chiêu có cảm giác như đang trở lại thế kỷ 21. Nhân viên còn cho cô xem nghiên mực. Thỏi mực khoảng hai ngón tay rộng, dài bằng bàn tay. Quả thật như nhân viên nói, trông có vẻ dùng được rất lâu. Cây nghiên mực thì rất bình thường, to bằng lòng bàn tay, hình tròn. trông giống cái đĩa nhỏ, trên còn có một cái nắp. Cô ngửi thử chai mực nước, thấy mùi rất hắc. Ngược lại, thỏi mực có mùi nhẹ hơn nhiều. Không cần tem phiếu chứ? Không, những thứ này không cần, chỉ có bút máy mới cần thôi, phải có phiếu công nghiệp. Vậy lấy cho tôi một bộ đi, thêm một chai mực nước và một cây bút máy. Nhà có một cây bút máy, đó là của Cố Hành, còn cô cũng cần một cây cho mình. Bút máy có loại 2 đồng 6, có loại 3 đồng, còn loại đắt hơn nữa, cô muốn loại nào? Lấy loại 3 đồng đi, được, vậy cô cần đưa thêm 0,3 tờ phiếu công nghiệp. Tô Chiêu Chiêu cũng mua thêm giấy tuyên thành để viết thư pháp. Thế là bút, mực, giấy, nghiên đã đủ bộ. Trừ cây bút máy, quý giá, phải để trong túi, những thứ khác được nhân viên bán hàng gói lại bằng giấy, buộc dây thừng nhỏ, thắt nút rồi đưa cho cô. Tô Chiêu Chiêu xách thử, thấy buộc khá chắc chắn, để an toàn, cô vẫn lấy túi lưới ra bỏ vào. Điểm đến tiếp theo là quầy quần áo may sẵn. Đồng chí, cho tôi xem chiếc áo khoác kia. Tô Chiêu Chiêu chỉ vào một chiếc áo kiểu Lenin màu xám, cổ vest, cài khuy đôi, có dây thắt ở eo và hai túi hai bên. Trên tường ngoài chiếc màu xám còn có các màu xanh, đen và kẻ đỏ. Cô ngắm qua vài giây, cuối cùng chọn màu xám. Màu xám này không quá đậm, rất nhạt, giữa một đống quần áo màu đen, xanh và hoa văn trông lại khá trang nhã. Bây giờ cô chỉ cần sự trang nhã, nhân viên lấy áo xuống cho cô. Đây là mẫu áo Lenin mới về, cô đến đúng lúc đấy. Nếu chậm thêm 2 ngày, đến khi mọi người nghỉ thì chẳng còn đâu. Đi qua hai quầy hàng, Tô Chiêu Chiêu nhận ra thái độ của nhân viên bán hàng ở đây rất tốt. Dù không coi khách hàng như thượng đế, nhưng cũng khá hòa nhã, nói chuyện với cô như đang trò chuyện thân mật. Trung tâm thương mại lớn đúng là khác biệt. Tô Chiêu Chiêu ướm thử áo lên người, hỏi, tôi có thể thử không? Thử đi. Chỉ cần cẩn thận đừng làm bẩn là được. Nhân viên trẻ tuổi tựa vào quầy, thoải mái vẫy tay. Hôm nay Tô Chiêu Chiêu mặc áo sơ mi trắng, rất tiện để thử áo khoác. Cô đặt túi lưới xuống và mặc áo khoác vào. Đẹp quá, đó là nhận xét của nhân viên bán hàng. Bên ngoài quầy quần áo may sẵn có đặt một tấm gương. Tô Chiêu Chiêu soi thử, thấy khá vừa vặn. Chiều dài áo vừa đủ che nửa mông, cổ áo để lộ phần áo sơ mi trắng bên trong. Quả thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá đẹp, nếu không nhìn mặt thì càng đẹp hơn. Cách chương.